Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, nhà đầu kia khẳng định nghĩ không ra. Ngươi không phải nói tìm không thấy phù hợp tại y sinh nhật HK sao? Ta hôm qua suy nghĩ một chút, suy nghĩ một bài, hồn nhiên không hay nữ nhi đã phát hiện không đúng Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền. Thứ hai buổi sáng còn ghé vào một khối, nghiên cứu bọn hắn muốn cho nữ nhi sinh nhật chuẩn bị một cái tiết mục. Người nói là, giấc mơ ban đầu, Dương Hàm nhận lấy Tô Tuyết Tuyền viết tay một chương khúc phổ. Mặc dù không có ca từ, nhưng hắn nhìn thoáng qua, ở trong lòng hừ một chút phía trước vài câu, liền biết Tô Tuyết Tuyền ở phía trên viết là cái gì ca. Cái này từ khúc chuẩn xác đến nói, hẳn là Nakajima Aji, cưỡi trên lưng rồng bạc. Nhưng Tô Tuyết Tuyền chắc chắn sẽ không gọi Dương Hàm đi hát tiếng Nhật ca khúc. Như vậy còn lại, cũng chính là bọn hắn đều tương đối quen thuộc, giấc mơ ban đầu. Nhưng, giấc mơ ban đầu, bài hát này, vốn chính là Phạm Phạm hát. Cái kia là rất cao một cái điều. Ta hẳn là hát không ra muốn hiệu quả. Dương Hàm có chút hơi khó nhìn xem nàng dâu. Tô Tuyết Tuyền mỉm cười. Thanh âm vẫn như cũ ôn nhu nói, nguyên lai Phạm Phạm hát âm điệu đúng là rất cao. Bất quá nàng phổ hẳn là La Si Do Si La tương đương Son Mi La Do. Đúng không? Ngươi nhìn lại một chút ta cái này điều. Đọc phổ đối với hai vị xuất thân chính quy người mà nói, là bình thường nhất bất quá thao tác. Nhưng đối với hệ soạn nhạc tốt nghiệp, thậm chí còn là địa cầu trên tiền hải học viện âm nhạc hệ soạn nhạc nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tô Tuyết Tuyền đến nói, năng lực của nàng thi triển, không chỉ có riêng là đào phổ, đọc phổ đơn giản như vậy. Dương Hàm nghiêm túc xuống tới, hắn một bên nhìn kỹ phổ, một bên một lần nữa hừ vài câu, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. À, ngươi cái này phổ sửa đổi. Nguyên lai hẳn là B điều, B thay đổi G điều, nhưng ngươi hát, ta dùng chính là tỉnh bảo hát, mỉm cười rất khuynh thành, mở rộng khúc cái kia phiên bản. Nó điệu sẽ đè thấp rất nhiều, tương đối thích hợp ngươi phát huy. Tô Tuyết Tuyền giải thích nói, tỉnh bảo, hắn còn biết ca hát, hắn không phải quay phim sao? Dương Hàm nhếch miệng, ta cảm thấy đi. Không quản là địa cầu vẫn là địa tinh, nơi nào phát triển đều không khác mấy. Đầu năm nay không có cái gì đơn thuần ca sĩ, đơn thuần diễn viên, tất cả đều là tiểu thịt tươi. Lưu lượng minh tinh, cũng không quản hát thật tốt không tốt, cũng không quản diễn có được hay không. Dù sao dáng dấp đẹp trai liền có người nâng. Đúng vậy, Dương Lão Sư Chua, Tô Tuyết Tuyền không tính là truy tinh tộc. Nhưng trên địa cầu, nàng cùng Dương Hàm mới quen lúc ấy, dù sao vẫn là 19 tuổi thanh xuân thiếu nữ, thích dáng dấp đẹp trai minh tinh cũng không gì đáng trách. Dương Hàm khi đó liền là một cái tiểu thí hài, nhìn thấy bạn gái xem tivi, còn cùng khuê mật nhóm cùng một chỗ cho những cái kia đẹp trai tiểu ca ca bỏ phiếu. Liền không nhịn được ăn vài miếng Tây Sơn Lão Trần giấm. Cái này cũng dẫn đến hắn cho dù là hơn 40 tuổi. Trông thấy nữ nhi, ô hô, tán thưởng trên tivi những cái kia tiểu thịt tươi nhan giá trị thời điểm. Vẫn là sẽ liền hiển làm ra một bộ khinh thường tại chú ý thái độ. Ngươi nha, thật là, đều là đại thúc tuổi rồi. Còn như trước kia không có thay đổi gì đâu. Tô Tuyết Tuyền buồn cười nhìn xem hắn, giận nói. Ngươi quên ngươi trước kia làm sao xuất đạo đúng không? Lúc ấy ngươi tham gia cuộc thi đấu kia, còn không phải dựa vào dáng dấp đẹp trai, bị một đám nữ fan hâm mộ ném đi lên. Ngươi cùng Trần Tỷ, Dương Hàm lúc trước người đại diện, nói muốn thẳng thắn ngươi đã kết hôn thời điểm. Trần Tỷ còn nói không được, biết ngươi kết hôn, các nàng khẳng định phải bạo động. Dương Hàm lại không nguyện ý đem mình phân loại đến tiểu thịt tươi phía bên kia. Thoát phấn liền thoát phấn a. Ta cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm. Ta đi ca hát, là hy vọng có người có thể thích ta tiếng ca. Tô Tuyết Tuyền không cùng hắn tranh luận, còn cười hống lên, cái này đã hơn 40 tuổi, đại nam hài. Tốt tốt, chúng ta không nói cái này. Ngươi thử hát một chút nha, nhìn xem dùng cái này điều hát hiệu quả thế nào. Ta cảm thấy bài hát này vẫn rất có ý nghĩa, nếu có thể ở y y sinh nhật trên hát, không nói những cái kia loạn thất bát tao. Trở về đến âm nhạc phía trên đến, Dương Hàm vẫn là rất chân thành nghiên cứu một chút bàn bạc. Suy nghĩ Tô Tuyết Tuyền Amway cho hắn giọng nam kiểu hát, hắn là thật chưa từng nghe qua. Tô Tuyết Tuyền nói cái này phiên bản, ta cho ngươi nhạc đệm. Tô Tuyết Tuyền ngồi xuống phòng khách trước Dương Cầm mặt. Đài này Dương Hàm mua cho y y 17 tuổi sinh nhật đàn piano kiểu đứng. Tô Tuyết Tuyền trong nhà cũng đàn qua hai về, cho nên nàng mở cái nắp, liền rất thành thạo theo lên đen trắng phím đàn. Êm tai nhẹ nhàng tiếng đàn, đinh đinh thùng thùng, vang lên. Có nhạc đệm. Dương Hàm cũng không cần lại đi nghiên cứu bàn bạc, hắn trực tiếp ngâm nga, nếu như kiêu ngạo, thấp, mở đầu muốn cao một cái kỳ. Tô Tuyết Tuyền ngừng động tác trên tay, chỉ đạo một câu về sau, lại tiếp tục bắn lên tới, nếu như kiêu ngạo không có bị hiện thực biển cả lạnh lùng chụp được. Nhanh, ngươi một nhanh âm điệu liền không ép xuống nổi. Lạnh lùng nơi này có thể thích hợp cho một cái dừng lại. Đối mặt nàng dâu mấy lần dạy bảo, ở trên địa tinh cho tới bây giờ đều là hắn dạy người khác. Dương lão sư cúi xuống kiêu ngạo suy nghĩ, ngoan ngoãn dựa theo nàng dâu yêu cầu sửa chữa kiểu hát. Đương nhiên, bọn hắn đối bài hát này rèn luyện không cần quá tốn sức, chỉ là theo chân Tô Tuyết Tuyền nhạc đệm đi một lượt. Dương Hàm liền trên cơ bản minh bạch bài hát này muốn làm sao hát. Lão bà, ta có một vấn đề. Dạng này hát, đúng là tương đối thích hợp ta để phát huy. Nhưng nó hát không ra nguyên lai ca khúc, hẳn là có kích tình. Dương Hàm đứng tại nàng dâu sau lưng, cùng học sinh đồng dạng giơ tay. Nói, bởi vì điệu quá thấp, mà lại nhịp cũng chậm. Dương Hàm không có đem sau cùng kết luận nói ra, hắn lời ngầm nhưng thật ra là chỉ có chữ tình không có kích tình, dạng này hát có chút chà đạp người ta. Bài hát này cùng vì nữ nhi sinh nhật, vì hợp với tình hình mà đi hát bài hát này, Dương Hàm cảm thấy còn không bằng trực tiếp đưa cho nữ nhi mình đi hát. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Tô Tuyết Tuyền cười nói. Để Dương Hàm xuất ra vừa rồi cái kia phần khúc phổ, chỉ vào đằng sau một đoạn, vì lẽ đó ta ở đây một lần nữa làm biên khúc. Ngươi hát lần thứ nhất, sau đó hát đến, nhắm mắt lại nghe được một loại hương thơm, nơi này. Nhạc đệm có thể như vậy biến hóa, y y liền bỗng nhiên xuất hiện, tựa như thật tốt ngủ một đêm thẳng đến hừng đông, hát tiếp xuống dưới. Tô Tuyết Tuyền không chỉ là nói một chút mà thôi, nàng trực tiếp tại đàn piano trên bắn ra một đoạn này giai điệu biến hóa. Nàng biên khúc mặc dù thoát thai từ lúc đầu từ khúc, cũng không có để người cảm thấy rất đột ngột, nhưng âm điệu trên cất cao, còn có thể làm được rất phẳng trượt, để người nghe giống như nên dạng này, phẳng phất là thật như ở trong mộng mới tỉnh. Rất tự nhiên liền hoán đổi đến y y muốn hát cái kia cao âm. Nói thật, Dương Hàm bồi tiếp học bá nàng dâu lên nhiều như vậy tiết khóa, biên khúc cũng là sẽ như vậy một chút, nhưng trình độ của hắn còn xa xa không đạt được Tô Tuyết Tuyền dạng này trình độ. Thật giống như ban đầu ở giọng hát hay Trung Hoa, hắn muốn cùng Tổ Ninh lão sư thương lượng, để Tổ Ninh lão sư đến cùng một chỗ thương lượng biên đồng diễn tiết mục từ khúc. Chơi không biên khúc, đồng dạng, Dương Hàm vẫn là chỉ có thể tại mình nhận biết trong phạm vi tiến hành đào phổ cải biên. Cũng không thể làm được mình sáng tạo, Dương lão sư chỉ là cần cù chăm chỉ công nhân bốc vác a. Không đúng, hắn ngay cả cần cù chăm chỉ cũng không bằng, rông dài quá. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền chưa tới một lần toàn bộ khúc phổ về sau, đối nàng dâu kính nể đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tuyền Nhi, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến cho y y đánh đàn dương cầm a. Ta liền cùng y y nói, ngươi là ta đặt trước bánh gato thời điểm ngẫu nhiên gặp. Phát hiện trình độ rất cao âm nhạc lão sư, sẽ biên khúc, muốn đánh dấu công ty tới. Dạng này, ngươi chẳng phải có thân phận thích hợp tham dự vào y y sinh nhật tiết mục bên trong tới. Dương Hàm cười nói, dạng này nói có thể hay không bị y y hoài nghi à? Tô Tuyết Tuyền có chút ý động, nhưng cùng lúc nàng cũng có chút bận tâm. Làm sao lại hoài nghi? Nhà đầu này ngu ngơ, không để ý đến chuyện bên ngoài, sẽ không có vấn đề. Dương Hàm vỗ ngực đánh cược, vừa vặn, y y rất nhanh cũng phải thi khối nghệ thuật. Có cái thân phận này, ta cũng có thể nói với nàng mời ngươi tới cho nàng lên lớp. Cái này không phải là các ngươi lại thêm rất nhiều cơ hội tiếp xúc rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.